Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, đánh về Sơn Động. Kỳ Lân Mặc Thánh làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần trên thân lại có linh chỉ nước loại này hách. Bây giờ muốn phá mất cái này pháp tắc chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế bởi vì Diệp Thần lấy ra linh chỉ nước số lượng quả thực kinh người, đồng dạng tu luyện giả nào có. Làm sao nhiều hàng tồn, đã sớm vài phút tiêu hao hết, không nghĩ tới tiền bối biết thật nhiều, liền linh chỉ nước loại này lưa thưa có đồ đều biết. Diệp Thần trên mặt lộ ra tà ác nụ cười nói đến. Ngay sau đó biến sắc, hai con người dõi sát đối phương nhất cử nhất động, đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh cường giả như vậy. Diệp Thần không dám vô lễ, nhất định muốn tập trung 12 phần chú ý lực đối chiến. Nghe được Diệp Thần thanh âm, Kỳ Lân Mặc Thánh kém chút tức giận đến thổ huyết. Tiểu tử này đang vũ nhục chính mình cái gì giao liên linh chỉ nước loại này lưa thưa có đồ đều biết. Trước kia chính mình lúc thời điểm tu luyện, loại này linh chỉ nước không biết bị tiêu hao bao nhiêu. Tiểu tử ngươi cho là có loại vật này liền có thể trói buộc ta sao? Kỳ Lân Mặc Thánh lạnh giọng cười một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên bạo tăng, cũng không tiếp tục cho Diệp Thần lưu có bất kỳ suy nghĩ. Không gian, có chút tiểu bối thì cần phải dùng roi da xào thịt hình thức dạy học, bằng không hắn liền sẽ thượng thiên cảm giác mình biến đến rất cường đại. Từng đợt khí tức mãnh liệt tại chính mình pháp tắc bên trong giấy lên, để Diệp Thần sắc mặt biến đến trắng xám. Ám đạo quả nhiên tại thực lực tuyệt đối trước mặt, pháp tắc cũng là khó có thể khống chế. Tương lai chủ nhân, đầu tiên ngươi muốn bình tĩnh chính mình nội tâm, đối địch kiêng kỵ nhất cũng là còn không có giao thủ, chính mình liền đã khiếp đảm ba phần như thế, như vậy cũng là trên khí thế thua đầu rút. Tử Lăng Đao Linh vô cùng thỏa đáng xuất hiện đối với Diệp Thần nói ra. Tại Tử Lăng Đao Linh tâm bên trong, hiện tại chủ nhân mới này, tuy nhiên cảnh giới thấp một số, nhưng là tốc độ tiến bộ siêu cấp nhanh, cho nên nó cũng dần dần thích ứng Diệp Thần, trong lòng hy vọng Diệp Thần có thể rất nhanh một chút trưởng thành. Dạng này chính mình mũi đao liền có thể đạt được thu phục chi chủ nhân trước, cừu hận liền có thể báo. Đối bình tĩnh không có thể làm cho mình bối rối đao linh thanh âm, tại Diệp Thần linh thức bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hít một hơi thật sâu. Đối mặt Kỳ Lân Mặc Thánh cuồn cuộn khí thế, Diệp Thần tâm cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Tại ngã pháp thì bên trong, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, ta cần phải có phương pháp có thể tan rã, cường đính lấy đối phương tới gần. Diệp Thần trong đầu điên cuồng xoay tròn. Thực, pháp tắc là cần muốn năng lượng bổ sung, mà tương lai chủ nhân pháp tắc lại là hấp thu thiên địa vạn vật, thiên địa pháp tắc. Nó đã có thể hấp thu linh trong nước hồ linh lực, đương nhiên cũng có thể hấp thu đối phương phát ra linh lực. Tử Lăng Đao Linh vô cùng thỏa đáng nhắc nhở. Diệp Thần suy nghĩ tựa như là đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt đồng dạng thoải mái. Vì cái gì đơn giản như vậy sự tình ta không nghĩ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Thần ngón tay cơ hồ là tại nghĩ rõ ràng trong nháy mắt, liền bắt đầu bấm quyết pháp tắc bên trong thi triển một cái tụ linh trận, mà chính mình thì đứng trong trận pháp này hấp thu thiên địa vạn vật linh lực. Bao quát Kỳ Lân Mặc Thánh phát ra lực lượng trận pháp vừa ra, Kỳ Lân Mặc Thánh áp lực trong nháy mắt gia tăng, trên thân linh lực bị người ta tùy tiện cướp đi. Căn này cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Cũng chính bởi vì Diệp Thần hành động này đã để Kỳ Lân Mặc Thánh sinh khí. Tiểu tử, ta để ngươi lĩnh ngộ thân thể phía trên cảnh giới, ngươi cùng bản thánh chơi nhiều kiểu. Nói hắn không tại trì hoãn, trường đao trong tay vạch phá trên không, lưu lại tàn ảnh. Lưỡi đao về sau lực lượng theo gió vượt sóng bao phủ Diệp Thần thi triển đi ra tụ linh trận. Đến mênh mông như vậy lực lượng, nếu là tập hợp bên trong Diệp Thần tụ linh trận, Đừng nói là trận pháp, e là cho dù là Diệp Thần bản thân cũng phải bị đánh bay. Mặt biến hóa như thế, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, trong lòng tận lực để cho mình để nằm ngang tĩnh, trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ đang nghĩ như thế nào mới có thể phá mất đối phương công kích. Thế mà, ngay lúc này, Tử Lăng Đao Linh đột nhiên phát ra âm thanh, mượn ta một chút linh trì nước. Diệp Thần liên tục gật đầu, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi có thể giải quyết lão đầu này công kích. Đừng nói là linh trì nước, cho ngươi một đầu linh mạch cũng không là vấn đề a. Tử Lăng Đao trong nháy mắt hấp thu hết linh trì thủy đại nửa. Trên thân đao mang đại thịnh hào quang màu tím biến đến có chút phát hồng. Hình thành một đạo tử hồng sắc quang mang, đón Kỳ Lân Mặc Thánh Trường đao mãnh liệt va chạm. Ngưng tâm, tĩnh khí, dùng pháp tắc chế ước hắn. Đây là đao linh sau cùng lưu lại thanh âm thân đao phá mất một lỗ hồng. Phát ra tiếng tạch tạch âm. Tử Lăng, Diệp Thần nhìn lấy Tử Lăng đao vì chính mình vậy mà không tiếc phá mất chính mình. Thân đao trong lòng một hồi cảm động, hắn có thể vô cùng xác định. Tử Lăng đao cũng không hề hoàn toàn cho mình sử dụng. Chỗ lấy lại trợ giúp chính mình, là hoàn toàn tin tưởng mình hứa hẹn. Chính mình hứa hẹn vì hắn đúc lại mũi đao, vì hắn trả thù thế mà. Hai thứ này hứa hẹn đến bây giờ cũng không có thực hiện, hắn liền đã làm ra quyết định như vậy, cái này khiến Diệp Thần trong lòng làm sao có thể không cảm động. Ta đã nói qua ngươi bây giờ trạng thái căn bản ngăn không được ta, Kỳ Lân Mặc Thành rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần trên thân huyết mạch chính đang phát sinh biến hóa. Vì sao lại có dạng này biến hóa, hắn nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì hiện tại Diệp Thần phát ra mặc dù là vu tộc huyết mạch khí tức, thế nhưng là vì cái gì cái này khí tức khiến người ta có một loại cực mạnh thị mùi máu đâu. Tiền bối, ta kính trọng ngài vì tăng lên ta công pháp không tiếc hết thảy thủ đoạn, nhưng là loại phương pháp này tựa hồ có chút quá phận. Tử Lăng đao là ta binh khí, mà ngươi hủy ta binh khí, làm tổn thương ta đao linh, chẳng lẽ đây cũng là tu luyện bên trong nhất định phải có sao? Diệp Thần hai con ngươi bắt đầu ẩn ẩn nổi lên hào quang màu đỏ. Trong tay luyện ngục đao đã bày biện ra đến, tản mát ra màu đỏ vàng quang mang, ma hóa tiểu tử. Ngươi tâm mạch hiện tại cũng không ổn định, thu hồi ngươi công pháp. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn đến Diệp Thần biến hóa về sau, nội tâm một trận kinh hãi, thân là Hoành Dịch tiên nhân đồ đệ, hẳn là một thân chính khí tồn tại, vì cái gì Diệp Thần hiện tại biểu hiện ra ngoài là ma hóa trạng thái? Người bình thường có lẽ không biết ma hóa là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết, một người tu luyện người mà nói, một khi tiến vào ma hóa, cũng không phải là loại kia phim truyền hình bà con cô cậu thuật tẩu hỏa nhập ma. Càng không phải là tâm tính phát sinh tà ác biến hóa, cái này chủng ma hóa chính là thiêu đốt chính mình tinh huyết, để cho mình trong nháy mắt biến đến chết lặng. Hai con ngươi lưu lại chỉ là giết hại. Tiền bối, ngươi cho là ta hiện tại khả năng dừng lại sao? Không có khả năng. Diệp Thần thu hồi Tử Lăng đao, trong lòng âm thầm thề, ta cam đoan khôi phục ngươi thân đao. Sau khi nói xong, toàn bộ thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hiện tại Diệp Thần hoàn toàn khống chế pháp tắc, trở thành pháp tắc bên trong chúa tể. Tiền bối, ngươi không phải nói điểm ấy thủ đoạn không đáng chú ý sao? Vậy ngươi xem nhìn hiện tại thủ đoạn thế nào? Vừa dứt lời, Diệp Thần một tay vung vẩy luyện ngục đao, tản mát ra một đạo nóng rực nhiệt độ. Đây là thiên hỏa, cùng lúc đó, pháp tắc bên trong tất cả linh lực toàn bị áp xúc. Chỉ có Diệp Thần không có chút nào trở ngại, hắn là nơi này chúa tể, không thể có thể làm cho mình bị lực cản. Ha ha, có chút ý. Kỳ Lân Mặc Thánh cảm nhận được Diệp Thần khí tức cường đại, lộ ra nụ cười, nói đến điểm này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới Diệp Thần hội sử dụng thủ đoạn mình. tại trong khoảng thời gian ngắn đem khí thế tăng lên nhiều như vậy. Mà lại, không có chút nào không hài hòa, cảm giác hết thảy xem ra đều là như vậy, mây bay nước chảy. Dường như đây mới là Diệp Thần thực lực chân chính. Tốt, liền để ta gặp một chút ngươi không từ thủ đoạn thực lực đi. Kỳ Lân Mặc Thánh nhếch miệng cười. Một tiếng, tại pháp tắc bên trong áp lực bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể thì bị công kích, mà Diệp Thần cũng không có giống trước đó như vậy trực tiếp bay. Rớt ra ngoài, ngược lại, khoảng cách gần nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, tiền bối, người mắc lừa. Kỳ Lân Mặc Thánh sững sờ ám đạo đây là ý gì? Ngay lúc này, Diệp Thần động xung quanh pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái vô cùng tiểu không gian. Cái không gian này chăm chú có thể chứa đựng hai người phạm vi. Khác ý nghĩ vô cùng đơn giản thô bạo, co lại tiểu pháp tắc phạm vi, đệ nhất có thể cho pháp tắc lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, hắn hội tiêu hao cực nhỏ linh lực, cũng liền mang ý nghĩa có thể cho đối phương tạo thành áp lực cực lớn, khống chế lại đối phương về sau, chính mình thì có thể muốn làm gì thì làm. Thế mà, Diệp Thần ý nghĩ vô cùng thành công trong nháy mắt, Kỳ Lân Mặc Thánh phản ứng tốc độ thật biến đến chậm như tốc độ như rùa, liền xem như chớp mắt cũng biến thành vô cùng cố hết sức. Ngươi, tiền bối xin lỗi. Diệp Thần ở ngực truyền tới một cái ngăm đen mọc ra lông đen đại thủ cánh tay, đánh bên trong Kỳ Lân Mặc Thánh ở ngực. Siêu, Kỳ Lân Mặc Thánh thân thể bay ngược, đây là hôm nay lần thứ hai bị đánh trúng, mặc dù không có cái gì khủng bố vết thương, có thể là vừa vặn cái kia lực lượng để hắn cảm nhận được luyện thể thuật khí tức. Trên người ngươi còn có luyện thể thuật linh thú, có đồ còn có rất nhiều. Diệp Thần cũng không có đình chỉ động tác của mình tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một khi chính mình chiếm thượng phong, liền không thể dễ dàng buông tha, đó là tàn nhẫn đối với mình. Điểm này đã không cần Diệp Thần có cái gì suy nghĩ, ở chỗ này thời gian mấy tháng, hắn đã chịu đủ dày vò. Trong tay luyện ngục đao hình thành vạn đao quyết, từng đạo trường đao chạy về phía Kỳ Lân Mặc Thánh đánh tới. Ngươi tên tiểu tử thúi này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Kỳ Lân Mặc Thánh sắc mặt cười khổ, vốn đến chính mình chỉ là cùng Diệp Thần chơi đùa, nhưng là bây giờ hắn phản ứng quả thực cũng là liều mạng a. Xoát, Kỳ Lân Mặc Thánh trong nháy mắt thu hồi thân thể phía trên khí tức, luyện thể thuật tập hợp vào một thân, không nhìn thấy hắn là như thế nào biến mất, càng không biết hắn là làm sao xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần chẳng qua là cảm thấy cánh tay bị thứ gì hung hăng đâm một chút, sau đó thì mềm thực sự rơi xuống. Tiểu tử, cảm nhận được a, đây mới là luyện thể thuật chỗ lợi hại, người thực lực bây giờ còn kém xa lắm, không muốn kiêu ngạo mà lại. Ngươi ma hóa, thiêu đốt tinh huyết, là ai dạy ngươi? Khác nói với ta là Chử Tuân tên vương bát đản kia giao cho ngươi, nếu thật là hắn, bản thánh thân thủ diệt hắn. Kỳ Lân Mặc Thánh sắc mặt nghiêm túc nói đến thanh âm cơ hồ là răn dạy đồng dạng, vẻn vẹn một câu, Diệp Thần hai mắt biến đến thanh minh. Tiền bối, khác mẹ hắn nói nhảm, từ hôm nay trở đi, đình chỉ ngươi tu luyện, cho ta diện bích, cái gì thời điểm để cho ta cảm nhận được ngươi tâm như niêm phong đang cùng ta gọi tiền bối. Nói, Kỳ Lân Mặc Thánh đưa tay cũng là nhất trưởng, Diệp Thần thân thể giống như đạn pháo bay vụt đồng dạng, tinh chuẩn bắn nhập trong sơn động phần Phật Á. Tại hắn vào sơn động về sau, Kỳ Lân Mặc Thánh thanh âm vờn quanh bên trong, không có ta cho phép, ngươi không thể tu luyện, nếu không ta sẽ đánh liền sư phụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Vì cái gì? Diệp Thần cũng không nhận được cái gì thực tế tính thương tổn, há miệng dò hỏi, vì cái gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ tùy tiện tiến vào ma hóa trạng thái, bản thánh thì có quyền lợi để ngươi làm như vậy, nếu như ngươi gan dám không nghe theo, ta sẽ để sư phụ ngươi phế ngươi. Cái này tuyệt đối không có nói đùa, nếu như Diệp Thần không thể thay đổi chính mình tâm tính, sớm muộn cũng có một ngày hội lập nên đại họa, đến lúc đó còn không nhất định biến thành bộ dáng gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.